Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, 10 bộ phương án. Ngày mùng 7 tháng 6, Berlin đã rất nhiều năm không có tao ngộ nhiều như vậy. Thế chiến thứ hai thời kỳ cuối, Tô quân đánh vào Berlin, đem tươi đẹp cờ đỏ cắm lên quốc hội cao ốc. Một tuần sau, nước Đức tuyên bố đầu hàng. Về sau Berlin bị chia cắt thành hai cái thành phố, bị Berlin tường vây gắt gao, thẳng đến cái kia quái vật khổng lồ âm vang sụp đổ. Người Đức không ưa thích, Berlin người càng không thích, mà một ngày này, trở thành rồi Berlin chủ đề. Bác Sa đỏ, MU đỏ, cùng với thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy càng tươi đẹp hơn đỏ. Cùng với cái kia để Berlin người thấy ngứa mắt ngôi sao. Nhưng Bác Sa, MU cùng đường xa mà đến các fan bóng đá Trung Quốc nhưng không quan tâm những chuyện đó. Bọn họ hận không thể đem tòa này thành phố bên trong tất cả trong cửa hàng tất cả đều tìm đi ra. Choàng tại trên vai, xe buýt chạy chậm rãi. Các đồng đội đều rất yên tĩnh. Chỉ có Best không ngừng gọi điện thoại. Đến rồi. Tốt tốt tốt, tìm tới Tôn Phỉ cùng Kristen rồi. Patrick thúc thúc cũng tới. Còn chưa có kết hôn mà. Lúc này đương nhiên gọi thúc thúc. Khó nói gọi cha vợ à. Harry, vào sân rồi sao? Nogolo cũng tới à. Không có vấn đề. Dưới trận đấu mùa giải liền đến phiên các ngươi rồi. Bất quá nhớ kỹ quay đầu đem tiền vé vào cửa đưa ta. Mấy cái điện thoại đánh xong. Bess quay đầu hỏi, Mai, Michael đến chưa? Mai Phelan bất đắc dĩ khoát khoát tay cơ. Đã đến, Bess tốt vội vàng à. Trừ rồi cha mẹ tỉ tỉ bạn gái bên ngoài. Vẫn còn đã hoàn thành ký kết còn không có quan tuyên Fabinho. Sắp sẽ ký kết Pavard. Chính đang nghỉ phép Lucas. Bên ngoài thuê Harry Kane. Kante cùng Michael Kane. Vẫn còn năm đó Bundesliga một đám bạn tốt. Hewitt, Fields, Westerman, Sané, Draxler, Benaglio, Miguel nghiêng nghiêng liếc mắt đi qua. Gọi nhiều người như vậy đến. Vạn nhất thua rồi ngươi kết thúc như thế nào à? Chậc chậc, Miguel đương nhiên không biết rõ. Cái gì gọi là bạn tốt đứng ngoài quan sát báp. Ngược lại là Pochettino trong lòng gương sáng giống như. Đây là đang vì dưới trận đấu mùa giải làm nền đâu. Rốt cục đến mục đích nơi. MU cầu thủ theo thứ tự đi xuống xe buýt. Phía trước nhất là đội bóng đội trưởng Best sau 15 phút. Barcelona vậy đạt tới sân thể dục. Nửa giờ sau, hai bên cầu thủ bắt đầu làm nóng người. Best rất an tĩnh ở tại MU bên này nửa chàng. Thậm chí đều không có tận lực hướng một cái khác nửa chàng nhìn vài lần. Trên khán đài cơ bản đã không còn chỗ ngồi. Bác Sa cùng MU fan hâm mộ bóng đá mỗi người chiếm lấy rồi 1/3 khán đài. Trung lập fan hâm mộ bên trong có một khối nhỏ mà hiện đầy tươi đẹp. Bess cười lấy vẫy vẫy tay. Tầm mắt chuyển một cái rơi vào rồi khán đài bên trên miệng thông gió. Ở cái kia mà. Có một tòa to lớn Champions League quốc phục chế phẩm. Hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy bên trong. Trở lại thay quần áo phòng. Pochettino sắc mặt nghiêm túc. Thông qua làm nóng người thời điểm quan sát. Tiến vào đội hình ra sân Iniesta. Suarez cũng nhìn không ra có thụ thương dấu vết. Bất quá, đội hình ra sân cũng sớm đã đưa ra. Hơn nữa cũng không có cần thiết cải biến. Pochettino lựa chọn rồi Herrera thủ phát. Bản trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Best đi đến thay quần áo phòng trung tâm vỗ. Vỗ tay, từ năm ngoái liền tháng 8 đến bây giờ. Chúng ta đã trải qua rất nhiều. Có thời gian dài thắng liên tiếp không bại chiến tích. Cũng có liên tục 4 trận không thắng. Đã từng giao đấu Liverpool. Man City rất chật vật. Nhưng chúng ta cuối cùng cầm tới rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Tựa như 4 năm trước ta ở Sanker 04 trong sân huấn luyện nói đồng dạng. ta có biện pháp đánh bại bọn họ. Chiến thuật hội nghị đã nhấn mạnh qua, cái này trận đấu mấu chốt ở chỗ công thủ chuyển đổi. Cho nên, mọi người cần muốn phá lệ chú ý ta vị trí cùng chiến thuật dùng tay ra hiểu. Best cũng không có, tới một đoạn sục sôi diễn thuyết. Đối với Barcelona cái này loại đối thủ, bình hòa tâm tính, ổn định cảm xúc càng trọng yếu hơn. Coman, cái này trận đấu ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Neymar là cái phi thường tên giảo hoạt. Phía sau hắn vẫn còn Iniesta cùng Alaba. Cho nên ngươi hiệp một tận lực không cần ăn thẻ vàng. Herrera, ngươi bên kia vậy phi thường trọng yếu. Tuy rằng Rakitic đột phá năng lực không mạnh, nhưng Messi trong cát, Alves trước cắm, cần muốn ngươi làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Schneiderlin, tận lực phòng ngừa thẻ vàng, nhưng nếu như cần muốn phạm quy cũng không cần chậm chế. SN Free Kick cũng không tệ. Best bàn giao tranh tài chi tiết trọng điểm chủ yếu vẫn là ở giữa sau. Trận phòng thủ trên, phe tấn công mặt hắn cùng Griezmann, Thomas Müller có ăn ý. Vậy ở sân huấn luyện trên lặp đi lặp lại diễn luyện qua các loại sáo lộ. Barcelona cầu thủ trước đi ra rồi. Chiêm Tuấn thông qua trực tiếp ở giữa màn hình nhìn thấy Messi. Mascherano dẫn đầu đi xuống bậc thang. Berlin sân vận động Olympic tuổi tác rất già, nhưng cũng rất tuổi trẻ. 1931 năm thành lập, gánh vác 1936 năm Olympic. Hơn nữa là thế chiến thứ hai, trong lúc đó Berlin số lượng không nhiều bảo tồn hoàn hảo công trình kiến trúc, chỉ đụng phải súng máy rất nhỏ tổn thương. 1974 năm World Cup cùng 2006 năm World Cup. Tòa này sân thể dục đều là chủ sân bóng. Hai trận chung kết đều ở này mà cử hành. Bởi vì là Hertha Berlin sân nhà, cho nên sân bóng giữ gìn cùng xây dựng thêm công tác đều rất không tệ. Có thể chứa đựng 73.000 người xem. MU cầu thủ vậy đi ra rồi. Cùng Barca cầu thủ còn người mặc áo khoác khác biệt. MU cầu thủ chỉ mặc quần áo chơi bóng. Bởi vì Barca rút đến rồi sân nhà ký, cho nên hôm nay tranh tài MU người mặc là sân khách chiến bào. Ống kính cho đến rồi tay vịn cửa, thang máy chỗ, sau đó dừng hình ảnh ở Best trên mặt chậm rãi hướng về sau di động. Rất rõ ràng, tất cả mọi người biết rõ, cái này trận đấu mấu chốt nhất hai cái người. Một cái là Messi. Một cái khác là Best bên ngoài trên bãi cỏ đang tiến hành ngắn ngủi khai mạc nghi thức. Hai bên thủ phát cầu thủ đều là không thấy được. Đương nhiên, bọn họ cũng không có hứng thú nhìn. SN đứng ở cầu thủ thông đạo chỗ khúc quanh, cười lấy cùng MU các cầu thủ vẫy gọi hô. Chó má, MU thủ phát đội hình bên trong cơ bản đều là mấy năm này xuất hiện người mới. Bọn họ cùng SN căn bản liền không quen. Có qua La Liga kinh lịch Herrera, Griezmann cũng giống vậy. Cái này ba hàng chính là chuyên môn đang đợi Best. Một cái không tiếp điện thoại ta, một cái tin nhắn cũng không trở về. Best trước nện cho Suarez một quyền, sau đó vỗ vỗ Messi bả vai. Đối một bên khác, Neymar bỏ mặc Suarez về rồi một quyền. Hướng cách đó không xa Rakitic nu nu miệng. Ivan đề nghị, Rakitic đi rồi qua tới, cười lấy ôm Best bả vai. Best, cái này trận chung kết làm rồi chuẩn bị sao? Bên cạnh Messi sắc mặt cứng đờ. 4 năm trước trận kia trận chung kết kết thúc về sau, Rennick công khai thừa nhận, Best vị trí lùi lại cùng chi thắng phạt góc chiến thuật đều là đã sớm ở sân huấn luyện trình diễn. Luyện tốt, hơn nữa đều là Best đề nghị. Hừ, đương nhiên làm rồi chuẩn bị. Best cười lạnh hai tiếng. Hơn nữa làm rồi chí ít 10 bộ phương án. Neymar bĩu bĩu miệng một bộ khinh thường bộ dáng. Mà Suarez cùng Messi rõ ràng không có cho rằng Best là đang nói đùa. 10 bộ phương án đoán chừng không có, nhưng 2-3 bộ đoán chừng là có khả năng. Rakitic ở chuyển nhượng Barca về sau nói cho Messi, 4 năm trước trận kia trận chung kết Best hết thảy làm rồi 3 bộ phương án. Best mắt liếc Neymar cũng bĩu bĩu miệng. Hai cái này người là nhìn nhau hai tướng ghét. Ếch, có thể là hai bên am hiểu so sánh cùng loại. Cùng giới chỏi nhau a. Lúc này, bên ngoài truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Tất cả cầu thủ đều sắc mặt ngưng tụ. Không tự giác xếp thành hai đội. Bọn họ đều biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trước Dortmund công huân cầu thủ. Bản trận đấu mùa giải Champions League tuyên truyền đại sứ 19.961.997 Champions League trận chung kết mai nở hai lần nước Đức danh túc Riedel dơ lên cúp C1 đi. Đến mặt cỏ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.